Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, kiếm gieo. Tiêu Biệt Ly liếc mắt nhìn Ngũ Tạng Lục Phủ bị toàn bộ chấn vỡ Diệp Bạch. Ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Cầu Tiên, trên mặt đã không có thương tiếc, mà là dần dần lạnh lùng nghiêm nghị. Ta nói rồi, có ta ở đây, hắn an toàn, nhưng, ngươi để ta nuốt lời. Ngươi là ai? Lý Cầu Tiên nói. Tiêu Biệt Ly sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hắn Tiêu Biệt Ly, Hạ Á Vương Quốc, ở giữa mạnh nhất tông sư một trong. Lý Cầu Tiên lại hỏi chính hắn là ai? Rất tốt, ta bản tới thăm ngươi là một nhân tài. Ở biết rõ hy vọng xa vời dưới tình huống nhưng nghĩ hơi hơi giữ lại một hồi. Cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Thế nhưng, liền hướng về ngươi câu nói này. Ta rất tiếc nói cho ngươi. Ngươi cơ hội sống sót. Đã không có. Trên người ngươi khí tức không kém. Hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh. Xuất phát từ đối thủ tôn trọng. Ta còn muốn hỏi một tiếng danh hiệu của ngươi. Miễn cho đến thời điểm đã quên. Quên. Vâng. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Mắt bên trong mang theo một tia say mê. Chết trên tay ta rất nhiều người. Hơn nữa sau đó, càng ngày sẽ càng nhiều. Bởi vì làm sinh mệnh ở chỗ va chạm. Mạnh nhất quyền chạm mạnh nhất quyền. Mới có thể để sinh mệnh ở quá trình này bên trong không ngừng thăng hoa. Thật giống như thiên thạch va chạm đại khu vực đến sinh mạng sinh sôi. Chúng ta, đối thủ của ta, cùng với sau đó giao thủ với ta người, đều đem là con đường này đạp được người. Chết, ngươi cho là ta sẽ chết trên tay ngươi. Không, ta không có nhỏ nhìn ý của ngươi. Lý Cầu Tiên một mặt thận trọng nói, chỉ là, có chút người thật sự quá yếu. Ta cho là bọn họ là cao thủ. Nhưng khi ta vừa đến tinh thần, bọn họ liền đỡ không được. Ngông cuồng, Tiêu Biệt Ly giận quá mà cười. Ta Tiêu Biệt Ly tự 10 tuổi bắt đầu tập kiếm, luyện kiếm, tu kiếm, ngộ kiếm, cẩn trọng 58 năm. Một đời ở giữa trải qua cực kỳ nho nhỏ chiến đấu số lượng hàng trăm. Trăm trận trăm thắng, đặc biệt là ở 20 năm trước hiểu được kiếm ý sau. Càng là bước lên đỉnh cao, một người một kiếm, tung hoành Hạ Á, bỏ mạng ở ta dưới kiếm võ giả nhiều vô số kể. Một kiếm ở tay, có thể nói Hạ Á số một, ngươi cho rằng ngươi có thể đã thắng được ta. Lý Cầu Tiên vẻ mặt mơ hồ có chút kỳ quái. Ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Ta chỉ là, cảm thấy trải nghiệm như thế này có chút quen tai. Quen tai. Lý Cầu Tiên trầm tư chốc lát, nghĩ tới là Tả Hướng Dương, bị ta một quyền đấm chết Tả Hướng Dương. Tiêu Biệt Ly trầm mặc chốc lát, sau một khắc, một loại tuyệt đại lửa giận từ hắn trên người ầm ầm bạo phát. Như xì ra núi lửa, mang theo vô cùng liệt diễm, thẳng hướng về mây xanh. Tiểu tử muốn chết, cheng, kiếm phá thương khung. Một điểm hàn mang như xé rách bầu trời đêm ngôi sao. Mang theo lạnh lẽo thê lương hào quang rực rỡ. Chớp giật chém xuống. Người chưa đến. Kiếm ý tới trước. Tu thành kiếm ý. Quyền ý. Ở thế giới hiện nay mới có thể xưng tụng cao thủ chân chính. Hạng nhân vật này như đối đầu chỉ là không thông võ học tâm trí không kiên hạng người tầm thường. Một đạo kiếm ý là có thể đem đối phương tâm thần đánh tan. Tạo thành kịch liệt tinh thần thương tích. Nhẹ thì liên tục thấy ác mộng. Thần tiêu tan xương. Nặng thì tinh thần tán loạn. Ý thức nát tan. Bị trở thành người sống đời sống thực vật. Nắm giữ loại thủ đoạn này. Nếu muốn hại người. Khó lòng phòng bị. Mặc người thiên phú hơn người suy lý cao thủ nổi danh trinh thám đều tìm không ra bất kỳ chứng cớ. Nào, bắt người cũng không thể nào hạ thủ. Cái này cũng là chân chính cường đại đan kình tông sư ở khoa học kỹ thuật hưng thịnh thế giới hiện. Này vẫn cứ có thể có cao thượng địa vị nguyên nhân. Chuyện này, kiếm ý, Lý Cầu Tiên nhìn này điểm chớp giật nở rộ hàn mang. Lại vượt ra khỏi tả hướng dương 3/10 uy năng. Hiếm thấy, Lý Cầu Tiên thân hình nhảy lên, nhường ra Tiêu Biệt Ly chớp giật ám sát một kiếm. Đồng thời, hít sâu một hơi, cả người khí huyết vận chuyển, sôi sùng sục, trái tim càng là dựa theo đặc thù tần suất bắt đầu đập đều. Thực lực như vậy, dùng để thí nghiệm, vậy là đủ rồi. Đồng, theo Lý Cầu Tiên khí huyết bắt đầu vận chuyển, Tiêu Biệt Ly thẳng cảm giác mình khí huyết vận chuyển tựa hồ bị cái gì quấy dày giống như vậy. Lại thoáng loạn một cái, kiếm thế cũng tản đi một phân, cho tới này nhanh như tia chớp một kiếm lộ ra kẽ hở. Bị Lý Cầu Tiên miễn cưỡng tránh thoát, vùng vẫy giấy chết. Bất quá là một vị tu thành đan kình mấy thập niên đỉnh cao tông sư. Tiêu Biệt Ly đối với tự thân khí huyết khống chế trình độ hơn xa người thường. Khí huyết thoáng loạn một cái, rất nhanh dĩ nhiên bị hắn chuyên trở cưỡng ép vận chuyển. Cuồn cuộn khí huyết ở trong người chảy xuôi, xuyên qua xuyên toàn thân, làm cho hắn nửa bên thân thể khác nào hóa thành một cái thẳng tắp. Này một cái thẳng tắp theo trong tay lợi kiếm chém ra, càng là được kéo dài, một kiếm chém ra, khí thế như cầu vồng. Lý Cầu Tiên thân hình lui nữa, ở Tiêu Biệt Ly ánh kiếm hạ không ngừng né tránh. Ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào? Tiêu Biệt Ly nghiêm ngặt uống, áo trắng như tuyết, kiếm rít rồng gầm, khí huyết tung hoành, túc sát tứ phương, người. Cuối cùng là thân thể máu thịt, nếu như Lý Cầu Tiên bây giờ là luyện khí thành cương mà có thể cương khí phóng ra ngoài đại tông sư, tự nhiên có thể gắng đón đỡ Tiêu Biệt Ly chớp giật khoái kiếm. Cũng không phải nói cương khí chống đỡ được tinh sát kiếm chém giết, mà là ở bàn tay của hắn cùng Tiêu Biệt Ly chém xuống lợi kiếm tiếp xúc thời khắc dĩ nhiên có thể cấp tốc rung động cương khí đem ẩn chứa ở Tiêu Biệt Ly trên thân kiếm kình đạo toàn bộ hóa giải. Đến thời điểm kiếm rơi trên tay hắn thật giống như người lấy tay đi nắm chặt một thanh bất động. Bất động lợi kiếm, dễ như ăn cháo liền có thể chộp vào trong tay. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên chưa đạt đến cảnh giới này. Đồng thời, Lý Cầu Tiên cùng Tiêu Biệt Ly một trận chiến hiện nay cũng không phải hướng về phía đánh tan Tiêu Biệt Ly đi, hắn từng bước né tránh, ở trong mắt Tiêu Lạc thật giống như hắn bị Tiêu Biệt Ly ánh kiếm áp chế hoàn toàn. Cho tới toàn bộ không bất kỳ sức đánh trả nào, nhìn thấy điểm đặc sắc, hắn càng là không nhịn được lớn tiếng ủng hộ. Hồn nhiên không để ý chỗ ở mình chi địa rời Lý Cầu Tiên có 300 mét khoảng cách. Trên thực tế dù cho có 300 mét khoảng cách cách trở Lý Cầu Tiên từ lâu cảm ứng được Tiêu Lạc vị. Chí, cảnh giới võ đạo tầng thứ 3 là có thể đối với ánh mắt của người khác sinh ra cảm ứng. Trước mắt Lý Cầu Tiên dựa vào lĩnh ngộ sớm tiếp xúc được võ đạo tầng thứ 4, khí, cảnh giới. Tuy rằng chưa triệt để bước vào chỉ có thể coi là nửa bước ngộ khí. Vẫn cứ có thể cảm ứng rõ ràng đến Tiêu Lạc cùng với phụ cận những người khác vị trí. Thậm chí có thể thông qua hắn khí tức biến hóa thôi diễn ra tinh thần của bọn họ tâm tình. Hoàn toàn nhìn 300 mét khoảng cách ở không có gì. Ngoài 300 thước Tiêu Lạc ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Gần ngay trước mắt Tiêu Biệt Ly tình cảnh có thể tưởng tượng được. Ở trong mắt Tiêu Lạc, Tiêu Biệt Ly kiếm như lưu tinh, nhanh như chớp giật sấm đánh. Cắt chém hư không, đem Lý Cầu Tiên quanh thân đêm đen nhuộm đẫm thành một màn hàn quang. Có thể Tiêu Biệt Ly bản thân nhưng là càng đánh càng hoảng sợ. Lý Cầu Tiên thân pháp không nhanh, nhưng hắn dựa vào cái kia loại biết trước giống như thần dị thiên phú thường thường ở hắn một kiếm. Đâm ra là có thể sớm cảm ứng tiến tới né tránh. Rõ ràng hãm thân ở kiếm ảnh của hắn bao trùm hạ chính mình nhưng thủy chung không tổn thương được. Hắn nửa phần, dù cho hắn đem trên người sát ý hết thảy nội liễm. Kiếm thuật như linh dương quải giác không được yên hỏa, nhưng thủy chung chém giết không tới thân hình của hắn, Không chỉ như vậy, nguyên bản chớp giật đâm ra trên mấy trăm kiếm, hơn 1000 kiếm đều không biết thở dốc, hắn lại đâm ra không tới mấy chục kiếm thời gian, dĩ nhiên khí huyết rối loạn, hết sạch sức lực, dù cho đan kình vận chuyển cũng sẽ không tiếp tục tròn trịa như ý. Xảy ra chuyện gì? Có thể xấu ta khí huyết? Đây là cái gì tà thuật? Hơn nữa, hắn trúng rồi Phượng Minh Hương trên độc, mới vừa rồi còn có thể nhìn ra một ít suy yếu. Tại sao hiện tại dĩ nhiên không có nửa phần suy yếu đặc thù? Cái kia độc không phải nói có thể khiến người ta suy yếu 3 ngày. Lúc này mới bao lâu? Lẽ nào ta mua thuốc giả? Tiêu Biệt Ly cưỡi hổ khó xuống. Chấm dứt ở đây, liền ở Tiêu Biệt Ly kiếm thế dần loạn, hơi thở dốc thời gian, không ngừng né tránh Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cơ hội, tập trung tinh thần, Tiêu Biệt Ly trong mắt tinh quang bắn mạnh. Gầm nhẹ một tiếng, thân hình hung hãn về phía trước vồ giết. Khắp toàn thân kình đạo tại người hình vồ giết chớp mắt tự dưới chân thăng nhảy. Như một đạo một thanh đâm ra thần kiếm, thông suốt toàn thân gân cốt, dắt thần kiếm phong mang trong nháy mắt ám sát. Như kinh kha giết tần, lưu tinh tập nguyệt, xé rách hư không, mũi kiếm cùng không khí ma sát hình thành một trận chói tai kiếm rít. Phá, mặt đối với Tiêu Biệt Ly này bạch hồng quán nhật kinh hồng nhất kiếm. Lý Cầu Tiên từ lâu hút mạnh một mạch, ở hắn chiêu kiếm này trong nháy mắt giết tới chớp mắt chảy như điên mà ra. Ầm ầm ầm, khí huyết rung động, vốn liền bị Lý Cầu Tiên lấy huyết sát lôi âm diễn sinh phương pháp vận dụng làm cho khí huyết rối loạn hết sạch sức lực, Tiêu Biệt Ly. Ở đây một cái huyết sát lôi âm đánh xuống cái kia cỗ xuyên qua xuyên toàn thân đâm ra lưu tinh một. Kiếm kình đạo phảng phất bị một lần đánh tan. Mà nhân cơ hội này, Lý Cầu Tiên cánh tay chớp giật cắt vào, tay phải ở Tiêu Biệt Ly cái kia đâm đến trước mắt bảo kiếm trên mạnh mẽ rung động. Cong, bảo kiếm gào thét, Tiêu Biệt Ly bảo kiếm trong tay khác nào bị người 360 độ vung lên búa lớn tầng tầng oanh kích. Phát sinh hồng trung đại lữ tiếng vang, kinh khủng lực bộc phát tại chỗ đem Tiêu Biệt Ly cầm kiếm tay phải hổ khẩu đánh nứt. Nắm tại bảo kiếm trong tay của hắn càng là bắn mạnh bay ra, vượt qua hư không, bắn bên trong 13 mét ở ngoài trên một cái cây. Phong vào nửa nhận, có thể thấy được bảo kiếm bay ra đi lúc sức mạnh khoảng cách. Bảo kiếm rời tay, Tiêu Biệt Ly hoàn toàn biến sắc, liền muốn bứt ra chợt lui. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên về phía trước. Bước ra một bước, dưới chân rơi xuống mặt đất chớp mắt, một trận đùng tiếng vang phảng phất ở Tiêu Biệt Ly đầu óc bên trong nổ vang. Đây là khí huyết ở trong người đánh tan thanh âm. Một bước, cách không đánh tan hắn khí huyết. Băng diệt, sau một khắc, vồ giết tiến lên Lý Cầu Tiên rốt cục lộ ra hắn ẩn giấu đã lâu răng nanh. Kinh khủng sát khí xen lẫn làm người hít thở không thông uy thế từ hắn trên người ầm ầm mà lên. Như bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên bạo chui ra một đầu tiền sử động vật biển. Vô biên uy thế mênh mông cuồn cuộn, nhào tán ra đến, lại theo hắn một quyền đánh ra. Đầy trời áp lực hình thành thế không thể đỡ Thái Sơn áp đỉnh oai. Thì dường như trước mắt ngàn tỷ mét vuông tròn bầu trời vào đúng lúc này hết thảy sụp đổ mà xuống. Cái kia loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng trong nháy mắt đem Tiêu Biệt Ly tâm linh hoàn toàn tràn ngập, quyền ý, phong độ phiên phiên phiêu giật tuyệt trần. Tiêu Biệt Ly mắt trợn tròn. Hắn chính là tông sư, thân kinh bách chiến, trăm trận trăm thắng, túng kiếm thiên hạ tông sư. Đầy ngập chiến ý há có thể bị quyền ý ép vỡ. A, hét lên một tiếng, Tiêu Biệt Ly miễn cưỡng cắn nát đầu lưỡi. Đau khổ kịch liệt xen lẫn đầy miệng máu tanh làm cho hắn tự Lý Cầu Tiên một quyền ý kinh sợ ở giữa miễn cưỡng thoát khỏi. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên một quyền nghênh không ám sát, rõ ràng đánh ra là quyền kinh, nhưng tại một quyền trên nhưng là kiếm ý phun ra, đâm thẳng bầu trời, như một thanh bách chiết không buông tha chiến thiên chiến đấu địa tuyệt thế thần kiếm. Phải đem trước mắt này mảnh sụp đổ mà ở dưới sức mạnh hủy diệt hết thảy chém nát. Kiếm khiếu cửu thiên, phá cho ta, kiếm ý toàn diện bạo phát, xuyên qua xuyên bầu trời. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.